Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, nô tỳ không có gì đáng ngại, thân thể tạm thời có chút suy yếu mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn, chẳng qua nô tỳ đã khiến hoàng thượng thất vọng rồi, xin hoàng thượng thứ tội. Thượng quan Diễm Nhi yếu ớt nói, thật ra trong lòng nàng ta có chút thương tâm vì hoàng thượng không phải là người đầu tiên cứu nàng ta. Không có chuyện gì là tốt rồi, hay là ái phi hồi cung nghỉ ngơi trước đi, để thái y chẩn bệnh cho tốt. Tạ ơn hoàng thượng, sao lại như vậy, sao kỹ thuật đàn mà nàng ta kiêu ngạo nhất lại xảy ra chuyện như vậy? Thượng quan Diễm Nhi đầy bụng nghi vấn, đáng tiếc không ai có thể nói cho nàng ta biết ngoại trừ một người. Thiên Thiên hơi nhếch môi, trong con người thoáng qua vẻ lạnh lùng, dĩ nhiên nàng biết tại sao thượng quan Diễm Nhi lại hộc máu. Đó là vì trong cơ thể của nàng ta có Huyên Ương Tuyền, có thể Huyên Ương Tuyền đã xung khắc với luồng khí trong lúc đánh đàn nên mới như vậy, xem ra Lôi Minh thật sự là thứ không phải người thường có thể khống chế được. Không biết có ai nguyện ý thử nữa không? Long Khải Diêm mở miệng hỏi, có Minh Nguyệt Quận Chúa và Thượng Quan Diễm Nhi làm mẫu thì còn ai dám khải đàn Lôi Minh này nữa? Ai mà không sợ mình bị Lôi Minh làm bị thương? Không biết Thượng Quan Tiểu Thư có nguyện ý thử một lần hay không? Cuối cùng Long Khải Diêm cười nhìn Thiên Thiên hỏi, Thượng Quan Tiểu Thư ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai? Mọi người rối rít nhìn xung quanh, ngoại trừ Đức Phi thì trong bữa tiệc này còn có Thượng Quan Tiểu Thư sao? Là nhị tiểu thư hay tam tiểu thư, nhưng bọn họ đều không thấy bóng dáng của hai người đó mà. Thượng quan Diễm Nhi đang chuẩn bị rời đi nghe vậy thì cả người chấn động, nữ nhân kia đến đàn cũng chưa từng sờ qua thì làm sao có thể khải đàn được, huống chi đây lại là Lôi Minh. Cho nàng ta đánh đàn không phải là ném thể diện của mình đi sao? Bẩm hoàng thượng, tứ muội của nô tỳ không biết gì về đàn cả, thỉnh hoàng thượng chọn người khác thay nàng. Mặc dù cực kỳ ghét nữ nhân kia nhưng trong tối nay nàng ta cũng không muốn nữ nhân kia làm nàng và thượng quan phủ mất hết mặt mũi. Thật sao, thật sự là không biết một chút gì sao? Long Khải Diêm không hề nhìn về phía thượng quan Diễm Nhi mà cười khẽ nhìn thẳng vào Thiên Thiên. Thiên Thiên hơi đứng dậy, không đáp mà nhỏ giọng hỏi ngược lại. Hoàng thượng cảm thấy thế nào? Tứ muội của Đức Phi không phải là thượng quan Thiên Thiên sao? Số nữ trong truyền thuyết ư tình tính mềm yếu lại nhát gan. Còn là nữ nhân bị kỳ vương ra bỏ, nữ nhân có quý khí của hoàng gia, xinh đẹp như tiên tử trước mắt này chính là nàng ấy sao? Cách chương.